Chương 3213, cuối cùng đã tới. Mà Trần Phong cảm giác, kim giáp cự nhân khí thế so ngay từ đầu mạnh hơn rất nhiều, tuy nhiên của hắn hình thể cũng không có thay đổi lớn, nhưng là khí thế tại tăng cường, tựa hồ thực lực tại khôi phục. Trần Phong cùng kim giáp cự nhân lấy cực nhanh tốc độ hướng về phía trước mà đi, không ngừng có cự long đánh giết. Nhưng đều không ngoại lệ, tới một cái, chết một cái. Trần Phong này lúc rốt cục biết rõ những cường giả kia là chết như thế nào. Bọn hắn liền xem như thực lực so những này cự long gú hồn cường đại, nhưng QNZ không chịu nổi cự long như là điên cuồng đan nở sói đồng dạng đi lên liều mạng bốn phía tấn công cắn xé. A Trần Phong lúc này lại là nhàn nhã vô cùng. Hắn thậm chí không cần chính mình động thủ, chỉ cần nhìn lấy kim giáp cự nhân đem những này cự long bóp nát thôn vệ là có thể. Đến mức, hắn thậm chí có lòng dạ thanh thản quan sát những này trong biển cự long gú hồn lớn bề ngoài. Trần Phong nhìn sau nửa ngày, nhẹ nhàng thở dài khẩu khí, quả nhiên, Trương Chân Nhân không có lừa gạt ta. Những này trong biển cự long hình thái hoàn toàn khác biệt, đều thuộc về trong biển cự long, nhưng là bộ dáng của bọn hắn chênh lệch lại là cực lớn. Mà lại, bọn hắn phương thức công kích QNZ cùng lục địa bên trên cự long hoàn toàn không giống, không quang quang là có thân thể công kích, càng là có một ít cường đại pháp thuật. Bởi vì này lúc, Trần Phong khi thấy một đầu hữu cự long dừng lại tại kim giáp cự nhân bên cạnh mấy chục ngàn mét chỗ. Cái kia thô to cái cổ, đột nhiên ở giữa phồng lên. Sau đó, miệng rộng mở ra, một cỗ chùm sáng hướng về kim giáp cự nhân hung hăng chảy ra mà đến, mang theo nóng rực vô cùng nhiệt độ. Trần Phong đoán chừng, mình nếu là bị phun lên một chút, chỉ sợ lập tức liền muốn bị bốc hơi. Nhưng kim giáp cự nhân đối với cái này lại là nhắm mắt làm ngơ, căn bản không để trong lòng. Hắn thậm chí mở cái miệng rộng, đột nhiên khẽ hấp, vèo một chút, liền đem những cái kia chùm sáng cho hút vào. Mà lại, hắn tiếp tục hút lấy ra tăng sức hút, lập tức đem đầu kia cự long cùng một chỗ cho hút vào. Đầu kia cự long u hồn phát ra hoảng sợ kêu to, điên cuồng dãy rủa cơ tứ chi. Nhưng, vô dụng trực tiếp bị kim giáp cự nhân hút vào, kim giáp cự nhân đem hắn rắc rắc cắn nát, nuốt dưới, sau đó ở một cái Trần Phong nhìn lấy, âm thầm dao động đầu. Những này vô cùng cường đại, có được yêu đế cấp bậc thực lực cự long gú hồn tại ta kim giáp cự nhân huyết mạch trước mặt quả thực chính là không chịu nổi một kích nha, chỉ có bị lấy ra làm thức ăn phần. Trần Phong giờ phút này, vô cùng thanh tỉnh. Nhiều như vậy so ta càng thêm cường đại võ giả, tất cả đều chết ở chỗ này, mà ta, lại là bình yên tiến vào đoạn đường này tới, may mắn mà có ta trên thân những này thần dị huyết mạch, vũ hồn A bằng không. Ta là tuyệt đối không thể nào tiến vào nơi này, nghĩ cùng đừng nghĩ, nhưng Trần Phong tiếc nuối là, cái này cự nhân huyết mạch mặc dù nói phi thường cường đại, nhưng lại căn bản không nhận chính mình khống chế. Muốn Lu Cờ Na Ho xuất hiện liền Lu Cờ Na Ho xuất hiện, Trần Phong thậm chí ngay cả hắn xuất hiện quy luật đều không rõ rõ. Cũng không chỉ là thời điểm nguy hiểm xuất hiện, có lúc, Trần Phong rất nguy hiểm, đều nhanh chết rồi, hắn cũng sẽ không xuất hiện. Trần Phong có lúc hoài nghi, chính mình có khả năng bị người đánh chết tươi thời điểm, thậm chí hắn thật sự sẽ không xuất hiện. Cái này đồ vật, so cái kia pháp tướng còn không khả khống. Cho nên, Trần Phong cũng không thể trông cậy vào hắn. Trần Phong chỉ là mong đợi chính mình thực lực mau chóng tăng lên, chính mình cảnh giới mau chóng tăng lên, sớm một chút đem cái này cự nhân huyết mạch tiềm lực khai quật ra. Bất quá là ngắn phút chốc thời gian, liền có hơn 10 đầu cự long mệnh tàng tại kim giáp cự nhân miệng. Nhìn thấy tình cảnh này, cho dù là những này hung hãn vô cùng cự long gú hồn, cũng đều là sợ hãi, sợ hãi. Bọn hắn nhao nhao lui lại, không còn dám chủ động tiến công, chỉ dám bên ngoài bốn phía tới lui. Mà bọn hắn không chủ động tiến công, kim giáp cự nhân lại không buông tha bọn hắn. Hắn phát ra một tiếng ha ha cùng tiếu, cái kia hai đầu hai tay bỗng nhiên ở giữa kéo dài thẳng tắp, trực tiếp đem hai cái gần một chút cự long du hồn bắt lại. Sau đó, lại là hai cái ăn hết. Những này cự long du hồn, dọa đến nhao nhao phát ra chu lên, chạy tứ tán, đảo mắt chính là không thấy tăm hơi. Kim giáp cự nhân ha ha cùng tiếu, tại tiếng cười điên cuồng của hắn bên trong, thân ảnh của hắn dần dần giảm đi. Thậm chí, cả trong cả quá trình, hắn đều không có nhìn Trần Phong một chút. Trần Phong thấy cảnh này, lông mày hơi nhíu nhăn, trong lòng thầm nghĩ, cái này kim giáp cự nhân, là ta cự nhân huyết mạch chỗ diễn hóa mà thành. Vị này tồn tại, tựa hồ đối với ta căn bản không thèm để ý chút nào, như vậy đối với hắn mà nói, ta tính là cái gì đây, ta chỉ là một cái vật dẫn sao, vẫn là nói là một câu tùy thời có thể lấy từ bỏ thể xác không thể không nói. Trần Phong quả nhiên là tâm tư cẩn thận, lập tức chính là phát hiện trong đó quan khiếu. Hắn càng nghĩ, trong lòng càng là có chút nghi vấn. Nhưng rất nhanh, Trần Phong liền lung lay đầu, đem ý nghĩ này khu trục đến náo hải bên ngoài. Bây giờ nghĩ những này có làm được cái gì nếu không phải cái này kim giáp cự nhân, ta đã sớm đã chết, hiện tại trọng yếu nhất chính là Trần Phong ngẩng đầu lên. Nay lúc, ở trước mặt hắn, một đạo cự đại môn hộ đã xuất hiện. Cái này đạo môn hộ, toàn thân đều từ hoàng kim chế tạo, hiển hách vô cùng, sáng chói chi cực. Môn hộ hai bên, có vô số nói như là thái dương quang mang đồng dạng nhọn đâm. Môn hộ trung ương, thì là vô tận sóng ánh sáng. Tại môn hộ phía trên, thì là tuyên khắc lấy 5 cái chữ lớn, Hải Long Thủy Tinh Cung. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng ý cười, Hải Long Thủy Tinh Cung, cuối cùng đã tới sau một khắc, Trần Phong chính là bị ném vào cái này ánh sáng trong cửa. Một trận tiếng thét truyền đến, lần này, loại kia thời không thác loạn cảm giác ngược lại là cũng không có bao nhiêu. Phích một tiếng, Trần Phong cảm giác mình bị nện tại trên mặt đất. Hắn rất nhanh chính là nhảy lên một cái, phi thường cảnh giới quan sát đến bốn phía. Sau một khắc, cái kia đủ mọi màu sắc châu báu quang mang chính là choáng váng Trần Phong con mắt. Trần Phong này lúc nhìn thấy, nguyên lai nơi này đúng là một cái cự đại nước bên dưới cung điện. Tòa này cung điện độ cao đạt đến không sai biệt lắm có 10 vạn mét, phương viên càng là có mấy ngàn dặm cự, ở đâu là cái gì cung điện, rõ ràng chính là một tòa nước thế giới. Bên dưới tòa này cung điện toàn bộ đều là từ to lớn vô cùng tinh thạch tu kiến mà thành, những này tinh thạch tinh xảo đặc sắc, bị khảm nạm cùng một chỗ, cực kỳ xa hoa. Bên ngoài, chính là cái kia nước biển. Trần Phong thậm chí có thể nhìn thấy vô số cự đại trong biển yêu thú từ cái kia vách tường kiếng bên ngoài trôi qua. Trần Phong nhẹ khẽ ổ lên một tiếng. Bởi vì, hắn phát hiện có chu tờ không đúng, phía ngoài nước biển vờ ơ y ma không phải xanh lam, mà là một mảnh đen nhánh tử vòng chi hải cao y chu nở dê loa y kia đen nhánh những cái kia ở bên ngoài trôi nổi yêu thú, cũng là từng cái hung ác đến cực điểm, dữ tợn đến cực điểm. Bọn hắn tựa hồ cảm nhận được Trần Phong khí tức, điên cuồng đụng chạm lấy vách tường kiếng, bất quá, vách tường kiếng lại là một chút bất động. Trần Phong hít vào một thanh khí lạnh, nguyên lai, Hải Long Thủy Tinh Cung chỉ là cửa vào tại biển xanh phía dưới, mà bản thể, nhóm lại là tại tử vong chi hải phạm vi bất quá rất nhanh, Trần Phong liền bình tĩnh trở lại, dù sao những này yêu thú hiện tại không làm gì được hắn. Trần Phong hướng mặt đất bên trên nhìn một chút, mặt đất hoàn toàn là tinh thạch xếp thành.